Làm sao có em để ấm dùng em trong một đêm mềm, để ta ngất ngây một giấc mộng ngoan mơ màng ảo huyền. Một vòng tay ấm, một ngàn nụ hôn, để ta chết đi rồi tái sinh trong kiếp sống cùng điền. Câu sẽ lớp ra tấm thân ngọc ngà, làn tóc bờ vờ là đó tình ta. Sur notre lit je vois deux oreillers, le tien demain ne sera pas croisé. Tu seras loin quand le jour viendra. Mais oui, bien sûr que c'est mieux comme ça. J'ai tout compris ce soir, tout compris trop tard. Demain je rêverai sans toi nos lilas en fleurs, avec l'hiver dans le cœur. Si tu ne crois plus en nous deux déjà, c'est de ma faute et je ne t'en veux pas. Tenir à quoi bon, pourquoi? Tu as raison, oui c'est mieux comme ça. The vows and love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love, so softly love. Có anh một ngày đời em mùa đông. Ấm cả đời.